Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, thông gia. Trông thấy ngày bình thường một đám ghét nhất mình người vậy mà đi lên từng cái đối với nàng hỏi. Hàn ân cần ghê gớm. Hoa Thanh Vũ đầu óc mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Những người này đều cùng đổi một người giống như. Bọn họ ngày bình thường không phải ước gì bản thân chết ở bên ngoài sao? Làm sao hiện tại làm liền cùng mình là bọn họ con gái ruột giống như. Hai người thanh niên bị mang đi qua. Chỉ gặp trên mặt bọn họ rõ ràng bị người rút qua to mồm. Móng vuốt dấu còn ở đây. Lòng không phục hướng Hoa Thanh Vũ nói xin lỗi. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Là chúng ta sai. Người tha thứ chúng ta a, hai người này chính là ngày bình thường khi dễ Hoa Thanh Vũ nhất rất hai. Tên gia hỏa, bây giờ lại ngâm qua hướng nàng nói xin lỗi. Chẳng lẽ buổi sáng đều uống lộn thuốc? Đi theo Hoa An vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh ngồi đầy người. Gia gia, cha mẹ đều ở, còn có một người trung niên không biết. Không qua một thanh niên nàng nhưng lại quen thuộc. Hàn Trọng, Hàn gia thiếu gia. Bởi vì Hoa gia cùng Hàn gia quan hệ, người của Hàn gia thường xuyên đến Hoa gia. Hoa Thanh Phong sau khi đi, Hoa Thanh Vân thượng vị, Hàn Trọng không ít đi theo Hoa Thanh Vân đến Hoa gia. So sánh dưới, Hoa Thanh Vũ đối với Hàn Trọng ấn tượng không tệ, bởi vì Hàn Trọng là ít có đối với nàng bảo trì tôn trọng người. Mỗi lần gặp gỡ thái độ đều vô cùng hữu hảo. Trông thấy Hoa Thanh Vũ, Hàn Trọng hướng tới thường một lần hướng nàng cười gật đầu ra hiệu. Ha ha, Tiểu Vũ đã trở về a. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm còn là một tiểu nha đầu. Không nghĩ tới hiện tại cũng đã trưởng thành đại cô nương. Còn xinh đẹp như vậy. Ngồi ở Hàn Trọng trước người người trung niên kia trông thấy Hoa Thanh Vũ trở về, nhiệt tình cười nói. Tiểu Vũ, đây là ngươi Hàn Bách Đồng thúc thúc. Phụ thân của Hoa Thanh Vũ Hoa Trấn Phương nói. Hàn thúc thúc tốt. Hoa Thanh Vũ lễ phép chào hỏi. Nhưng cảm giác được Hàn Bách Đồng không ngừng tại nhìn nàng chăm chăm. Mặt mỉm cười. Làm sao làm cùng nhìn ra súc giống như. Tốt tốt tốt. Tiểu Vũ chính là có lễ phép a. Người tuổi trẻ bây giờ từng cái tâm cao khí ngạo. Có lễ phép hảo hài tử không nhiều lắm a. Hàn Bách Đồng vui vẻ nói ra. Lần này làm Hoa Thanh Vũ càng là đầu óc mơ hồ. Lão đầu nhi này chuyện gì xảy ra? Ta không liền đánh một cái chào hỏi sao? Làm sao lại phế lão kính nhi khen khởi ta đến rồi? Đầu óc không có tâm bệnh a? Được, về sau cũng là người một nhà. Người như vậy khen nàng. Vạn nhất đem nàng khen điêu ngoa đứng lên. Đến các ngươi Hàn gia ném mặt mũi. Có thể việc không liên quan đến chúng ta. Hoa Trấn Phương cười nói. Hàn Bách Đồng liền vội vàng khoát tay nói. Không có. Có thể có Tiểu Vũ đứa bé ngoan như vậy làm con dâu là nhà chúng ta tiểu trọng phúc khí. Chúng ta Hàn gia cao hứng còn không kịp. Làm sao sẽ ném mặt mũi đâu. Lúc này, mẫu thân của Hoa Thanh Vũ lô chân đi đến Hoa Thanh Vũ trước mặt giữ chặt tay của nàng nói. Tiểu Vũ a, về sau muốn cùng tiểu trọng nhiều lui tới. Tăng tiến một chút tình cảm. Không cần hướng trước kia tùy hứng. Biết không? Hoa Thanh Vũ lập tức liền hiểu. Hàn gia người tới dĩ nhiên là vì Hàn Trọng hướng nàng cầu hôn. Hơn nữa Hoa gia người đều đã đồng ý. Hiện tại nàng cũng hiểu rồi vì sao những người kia thái độ đối với nàng đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Trước đó trừ bỏ Hoa Thanh Phong nàng không chỗ nương tựa. Tự nhiên ai cũng có thể khi dễ. Có thể bây giờ thì khác. Nếu như nàng cùng Hàn Trọng đính hôn. Vậy coi như là nửa cái người của Hàn gia. Nếu như lại có người khi dễ nàng. Người của Hàn gia không nguyện ý. Hơn nữa. Hàn gia tại Hoa gia địa vị cao vô cùng. Hiện tại lại cùng Hoa Thanh Vân đánh lửa nóng. Hoa Thanh Vân cũng sẽ không cho phép lại có khi dễ Hoa Thanh Vũ sự tình phát sinh. Ta không đồng ý. Hoa Thanh Vũ lập tức liền kêu lên. Mặc dù nàng đối với Hàn Trọng ấn tượng không tệ. Có thể nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái gì tình yêu nam nữ. Bây giờ lại liền để nàng lấy chồng. Không phải nói bậy sao? Làm càn. Hoa Chấn Phương trợn mắt nói. Môi giới chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh, chỗ nào đến phiên ngươi có đồng ý hay không? Chuyện này quyết định như vậy đi. Không thể sửa đổi. Ta không muốn. Cha, ta mới 17 tuổi a. Vì sao? Hoa Thanh Vũ kêu lên. Hỗn trướng, dám nói chuyện với ta như vậy. Hoa Chấn Phương cả giận nói. Lô Chân hoảng vội vàng kéo Hoa Thanh Vũ khuyên nhủ. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, cũng không phải để cho các ngươi hiện tại liền kết hôn. Ngươi 17 tuổi, người ta Tiểu Trọng không phải cũng mới 19 tuổi sao? Ngươi xem một chút người ta Tiểu Trọng tuấn tú lịch sự. Bao nhiêu người cầu đều cầu không thì sao? Ngươi có thể trèo lên chuyện tốt như vậy. Không muốn không biết tốt xấu. Biết không? Cha, mẹ, Hoa Thanh Vũ không thể tin vào tai của mình. Mặc dù bọn họ cho mình yêu mến rất ít, thậm chí đều không có cảm giác được qua. Có thể từ mình dù sao cũng là bọn họ con gái ruột à. Coi như không yêu bản thân, cũng không trở thành đem mình hướng trong hố lửa đẩy à. Nhưng bọn hắn hiện tại đang làm gì đây? Bọn họ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi bản thân một câu. Liền phải đem bản thân gả cho người khác. Chẳng lẽ bọn họ liền không cân nhắc tương lai mình có thể hay không qua hạnh phúc sao? Gia Gia, van cầu ngươi, không nên đem ta lấy chồng có được hay không? Hoa Thanh Vũ chưa bao giờ tại Hoa Vân Đào trước mặt lớn tiếng nói qua mà nói. Cái này là lần đầu tiên chủ động hướng hắn nói chuyện. Không cần nói nữa, chuyện này là đi qua ta đồng ý. Kết hôn có thể đợi thêm 2 năm. Qua mấy ngày liền thay ngươi làm sao lễ đính hôn. Hoa Vân Đào nói. Hoa Thanh Vũ lập tức mặt xám như cho. Hoa gia là Hoa Vân Đào độc đoán. Chỉ cần hắn mở miệng, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng lại sửa lại. Nói cách khác, Hoa Thanh Vũ vận mệnh cũng bởi vì nàng một câu nói kia mà triệt để định cách. Hoa Vân Đào bài rời đi trước. Hoa Chấn Phương lạnh rên một tiếng. Nói, hừ, xú nha đầu. Không biết điều, Hàn huynh, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta đi uống 2 chén. Ha ha, đó là nhất định phải uống. 2 nam nhân cao hứng bừng bừng rời đi. Đối với Hoa Thanh Vũ một mặt thần tình tuyệt vọng hoàn toàn không thèm để ý. Lô Chân cũng là cười híp mắt hướng Hàn Trọng nói. Tiểu Trọng a, ngươi là hơn khuyên nhủ Tiểu Vũ đi. Dù sao các ngươi hai cái về sau là muốn cùng một chỗ sống qua ngày. Câu thông trọng yếu nhất. Bá mẫu, ta biết, xin ngươi yên tâm a, Hàn Trọng lễ phép nói ra. Mẹ, ta không gả, ta chết cũng sẽ không gả. Các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hoa Thanh Vũ rốt cục phát tác. Sông Lô Chân gầm rú nói. Ba, một cái vang dội cái tát quất vào Hoa Thanh Vũ trên mặt. Lô Chân cười lạnh nói. Chết đều không gả. Vậy được rồi. Ngươi hiện tại liền đi chết đi. Tiểu Trọng, nhìn xem nàng đi. Từ giờ trở đi nàng liền là của ngươi người. Cho dù chết, cũng từ ngươi tới quyết định. Oanh, Hoa Thanh Vũ cảm giác là ngũ lôi oanh đỉnh. Trời đều sập rồi xuống tới. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Vì sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Từ bé các ngươi liền đều không thích ta. Hiện tại lại dễ dàng như vậy coi ta là thành một cái thẻ đánh bạc gả cho người khác. Chẳng lẽ ta ở bên trong mắt cũng chỉ có những cái này giá trị sao? Ta là cháu gái của các ngươi. Nữ nhi của các ngươi a. Các ngươi luôn miệng nói là vì tốt cho ta. Có thể 17 tuổi liền buộc lấy chồng. Đều còn không có trưởng thành. Cái này thực là vì tốt cho mình sao? Trên đời này có dạng này ra ra. Phụ mẫu sao? Hoa Thanh Vũ cảm giác thế giới của mình quá lạnh như băng. Trước kia còn có Hoa Thanh Phong có thể mang cho nàng một tia ấm áp. Nhưng tiếc là, hiện tại cái này một tia ấm áp cũng không. Không biết là nguyên nhân gì. Trong óc của nàng đột nhiên nhảy ra một bóng người. Cái kia cùng bản thân tiếp xúc cũng không thì rất nhiều người. Nhưng ở trên người hắn lại làm nàng có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Có thể là tại sao mình lại nhớ tới hắn. Chính là hắn mới bức Hoa Thanh Phong rời đi. Chính là hắn mới làm chính mình thực biến thành không có gì cả. Mình không phải là nên hận hắn mới đúng không? Hàn Trọng trực tiếp ngồi ở Hoa Thanh Vũ bên cạnh. từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đến, điểm bên trên một cái về sau, nói, muốn khóc sẽ khóc đi, dù sao ra ta cũng không có người biết rõ. Hoa Thanh Vũ một phát bắt được Hàn Trọng cánh tay, nói, Tiểu Trọng, ta biết kỳ thật ngươi cũng không nguyện ý có đúng không? Ngươi cũng giống như ta cũng là bị người trong nhà bức. Ngươi đi cùng ngươi cha nói một chút, liền nói ngươi không nguyện ý cưới ta, có được hay không? Hàn Trọng lắc đầu nói, vô dụng, sự tình đến một bước này, liền coi như chúng ta cũng không muốn, vì cố kỵ hai nhà mặt mũi, chúng ta cũng nhất định phải kết hôn. Cái kia dạng này có được hay không? Ngươi liền nói ngươi thích người khác, ngươi không phải người khác không gả. Không được nữa, ngươi liền nói nữ nhân kia đã có con của ngươi. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không lại buộc chúng ta. Hoa Thanh Vũ lời nói không có mạch lạc. Vừa nói, đây đã là nàng có khả năng nghĩ tới tất cả biện pháp. Hàn Trọng do dự một chút về sau. Nói, kỳ thật, hướng ngươi cầu hôn cũng không phải là Hàn gia ý nghĩa. Mà là ta ý tứ. Cái gì? Hoa Thanh Vũ mộng. Nàng lúc đầu cho rằng một lần này thông gia là hai nhà đại nhân chủ ý. Không nghĩ tới lại là Hàn Trọng cá nhân chủ động nói ra. Ngươi tại sao phải làm như thế? Hỗn đản, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Hoa Thanh Vũ lần này là triệt để tuyệt vọng. Nếu là Hàn Trọng nguyện vọng, Hàn gia bên kia liền không khả năng sẽ buông tay. Mà bản thân, ngay cả buông tay tư cách đều không có. Hiện tại, không còn có người có thể ngăn cản nàng muốn cùng Hàn Trọng chuyện kết hôn thực. Các ngươi đều là người xấu. Các ngươi đều đáng chết. Ca ta sẽ trở lại. Ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn sẽ giết quang các ngươi tất cả mọi người. Trong nháy mắt, Hoa Thanh Vũ tâm lý tràn đầy hận ý ngập trời. Nàng hận Hàn Trọng. Nàng hận Hoa Vân Đào. Nàng hận Lô Chân. Nàng hận Hoa ra tất cả mọi người. Trông thấy Hoa Thanh Vũ gần như điên cuồng. Hàn Trọng một trận trầm mặc, quay người rời đi, đang đi ra đại môn trong nháy mắt đó. Bước chân dừng lại nói, có lẽ ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ta nghĩ khuyên ngươi một câu, không nên quá tin tưởng Hoa Thanh Phong. Rời đi Hoa ra, Hàn Trọng tâm lý trận thở dài. Nói, lão đại, đây là ta trước mắt duy nhất có thể làm. Hiện tại Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong ở giữa tranh đấu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa Thanh Vũ sớm muộn hội biến thành Hoa Thanh Phong dùng để đối phó Yến Phong công cụ. Hắn chỉ có hướng Hoa Thanh Vũ cầu hôn loại phương pháp này tới bảo vệ nàng. Hàn gia mấy năm này phát triển thật nhanh, tại Hoa gia trong mắt có địa vị rất trọng yếu. Nếu như Hoa gia muốn lại lợi dụng Hoa Thanh Vũ, đầu tiên còn phải suy tính một chút Hàn gia ý nghĩa mới được. Sở dĩ, nhìn bề ngoài, Hàn Trọng là muốn cưới Hoa Thanh Vũ. Trên thực tế là dùng loại phương thức này tại đối với nàng tiến hành bảo hộ. Hàn gia cùng Hoa gia muốn đính hôn tin tức cấp tốc liền truyền khắp toàn bộ Hoa Kinh Thành. Lấy hai nhà quan hệ, kết quả như vậy cũng không biết làm cho người cảm thấy bất ngờ. Ngay cả hai quốc gia đều sẽ dùng thông gia đến củng cố lợi ích quan hệ. Huống chi là hai cái quan hệ mật thiết gia tộc đâu. Hoa gia vì củng cố Hàn gia trung thành, đem Hoa Thanh Vũ đến Hàn gia thật sự là quá bình thường bất quá. Hỗn đản, ta đi giết hắn. Tống Thiếu Kiệt cái thứ nhất nhảy. Mặc dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua Hoa Thanh Vũ, nhưng lại vô cùng rõ ràng Hoa Thanh Vũ là Yến Phong thân nhân duy nhất. Hoa gia làm như thế, không thể nghi ngờ cấp cho Yến Phong đả kích lớn vô cùng. Nhưng mà, Yến Phong lại là hai mắt sáng lên. Nói, không cần, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Cái gì, muội muội của ngươi đều bị người bán đi. Ngươi con mẹ nó còn nói không phải chuyện xấu nhi. Tống Thiếu Kiệt trợn mắt nói, nếu như Hoa Thanh Vũ muốn gả là Hàn gia bên trong bất cứ người nào, Yến Phong đều sẽ cùng Tống Thiếu Kiệt một dạng kịch liệt phản ứng. Nhưng nếu như là Hàn Trọng, hắn lại cảm thấy phi thường an tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,